Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275. Chủ động tìm tới cửa, nghĩ đến liền làm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Uchiha Satoshi liền thức dậy. Thời gian còn sớm, Sunet còn chưa tới Hokage cao ốc văn phòng, chính là một cái tốt cơ hội. Đi tới nàng trong phòng, tại Minasuki Haku mơ hồ lo lắng bên dưới, Satoshi đi ra, trên mặt mang theo điểm xấu hổ, lại mang điểm nụ cười, cùng Sunet đối thoại rất bí mật, kỳ thực cũng chính là đem tối ngày hôm qua một ít chuyện giải thích một chút, lại đem chakra khôi giáp sự tình cũng cho tuôn ra tới. Đối với chakra khôi giáp, Sunet ngay từ đầu cầm phủ định thái độ. Cái này sẽ để cho nhẫn giả rất lười biếng tu luyện. Mà còn, chẳng lẽ người ta không đồng ý ngươi còn có thể cướp hay sao? Cuối cùng tại Satoshi dưới sự nỗ lực, miễn cưỡng là thay đổi nàng ý tưởng, tận lực cùng Doto Kazahana hợp tác, nếu không nói có thể áp dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Lấy được một hai bộ tới nghiên cứu, có những lời này, Satoshi rất là hài lòng. Trực tiếp khiến Uzumaki Lục Vân tới, triệu tập bộ phận hoàng hôn chiến đội thành viên, xếp thành một hàng tại trong trạch tử mở ra tới tiểu hình diễn võ tràng phía trên chờ đợi. Hôm nay thật cao hứng, bởi vì các ngươi bọn sói này rốt cuộc có nhiệm vụ có thể chấp hành. Tiến vào hoàng hôn chiến đội khoảng thời gian này tới nay, là thời điểm chứng minh thoáng cái các ngươi lực lượng. Satoshi nhìn trước mặt ba cái người nối nghiệp, cộng thêm Uzumaki Lục Vân tổng cộng là 10 người. Những người này đều là 12 tiểu cường ngoài ý muốn người. Thần, chấp hành nhiệm vụ gì? Uzumaki Lục Vân nhất nhảy thoát. Cái này một lần nhiệm vụ lại khiến hắn đi theo mà không có tìm Asakura Hao. Thần thật là quá sáng suốt. Nhiệm vụ lần này là Tuyết Quốc Chakra Khôi Giáp. Tuyết Quốc Doto Kazahana giết hại thân huynh đệ Mưu Quyền, nghiên cứu ra một loại có thể tiếp nhận chakra cùng với bổ sung chakra trang bị. Đây chính là chúng ta mục tiêu, cùng Doto Kazahana hợp tác. Đương nhiên, nếu là hắn không hợp tác nói liền áp dụng cưỡng chế biện pháp. Ghi nhớ, cái này là vì dân trừ hại, hiểu không? Rất quái dị ngôn luận, cùng cường đạo tuyên ngôn. Nhưng chính là loại này tuyên ngôn khiến hoàng hôn chiến đội người nhiệt huyết sôi trào. Nhẫn giả có quá nhiều quy định cứng nhắc, hoàng hôn chiến đội lại không có nhiều như vậy. Chỉ cần chấp hành tốt nhiệm vụ là được. Quản ngươi dùng thủ đoạn gì? Uzumaki Lục Vân là minh bạch. Hóa ra làm cho mình cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ này là vì cái này cái gì chakra khôi giáp a? Lục Vân nghiên cứu phong ấn thuật. Thậm chí là đủ loại nghiên cứu hắn đều có giao thiệp với. Tiếp nhận người khác chakra cùng với bổ sung bản thân chakra. Cái này cùng phong ấn thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dĩ nhiên là sẽ đem hắn cũng cho mang theo. Lần này không để cho Konoha 12 tiểu cường tham dự. Mục đích là muốn khảo nghiệm những người này lực lượng. Tiến vào chiến đội nhiều như vậy thời gian. Cũng là thời điểm nhìn một chút bọn họ hợp tác cùng lực lượng. Hoàng hôn chiến đội không để lại không có làm người. Từng cái tiến vào hoàng hôn chiến đội người đều phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị tâm tư. Có thể hôm nay mới vừa gia nhập chiến đội, ngày mai sẽ phải đối mặt tử vong uy hiếp. Cho nên, đối với chiến đội thành viên tuyển chọn vẫn luôn là rất nghiêm khắc. 9 người bên trong, 3 cái là thượng nhẫn. Cái khác là đặc biệt thượng nhẫn hoặc là trung nhẫn. Đây là bộ đội tinh anh. Một nhóm tổng cộng 11 người hướng Konoha bên ngoài tiến về phía trước. Tuyết quốc khoảng cách hỏa quốc tương đối xa xôi. Cần đi qua tốt mấy cái quốc gia. Nếu không cũng chỉ có thể từ đường thủy tiến về phía trước. Đi thuyền đi. Đi thuyền nói tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Satoshi lựa chọn xuyên Việt mấy cái quốc gia. Cái này một lần là hiếm thấy chủ động đánh ra, mà ở tại bọn hắn đi tuyết quốc thời điểm, quỷ y quốc nơi nào đó trong phủ đệ, một cái mái tóc dài màu vàng óng nhạt, xanh hai mắt màu xanh lục nữ hài run lẩy bẩy, thủ hộ nàng võ sĩ vây ở bên người nàng. Bọn họ đã bó tay toàn tập, không biết nên làm sao xử lý chuyện này. Si ông tiểu thư, Bạch Linh tiểu thư phong ấn những kia oán linh, một cái lão phụ nữ lo lắng. Si ông thân thể vẫn ở chỗ cũ phát run, nàng đã thấy tại một đám ma vật hướng phá phong ấn thả ra bên trong oán linh, tạo thành một nhánh cường đại liên quân. Quỷ chi quốc tại chi này quân liên hiệp bên dưới chịu khổ dày xéo, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Quỷ quái phong ấn bị phá hư, Bạch Linh tỷ tỷ phong ấn oán linh đem sẽ bị quỷ quái thả ra, quỷ thi quốc không có sinh tồn khả năng. Si ông thanh âm run rẩy, nàng năng lực có thể dự ngôn tương lai, quỷ thi quốc tương lai nàng đã thấy, lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi. Nếu như chỉ là quỷ quái nói nàng kia vẫn có thể phong ấn lại, có thể những kia oán linh cũng không phải nàng trong phạm vi năng lực. Quỷ quái cùng oán linh phối hợp, đem sẽ khiến cả thế giới lâm vào trong sự sợ hãi. Chính là Asakura Hao cùng Bạch Linh cùng một chỗ phong ấn oán linh không phải đã toàn bộ biến mất sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện? Si ông tiểu thư, ngài mang theo tùy tùng thoát đi quỷ chi quốc đi. Hỏa quốc Konoha có lẽ có thể cho ngài cung cấp an thân địa phương. Lão phụ than thở, nàng làm hầu hạ nữ vu phó người, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy khuyên. Chạy trốn, Si ông thân thể dừng lại lay động, bỗng nhiên đứng lên. Không, quỷ quái chỉ có thể để ta làm phong ấn. Nếu như ta rời đi nói, đến lúc đó cả thế giới. Si ông tiểu thư, ngài thoát đi quỷ chi quốc đi. Võ sĩ cũng không kềm chế được. Quỷ chi quốc tại si ông tiểu thư dự ngôn bên dưới đã không có bất kỳ kỳ tích xảy ra, cần gì phải vẫn còn ở nơi này giãy giụa đây? Quỷ quái, chủng ma này vật một khi xâm lấn thế giới loài người, bọn họ lực lượng rất nhanh liền sẽ tăng lên. Đến lúc đó liền thật là nhẫn giả thế giới tai nạn. Ta phải kiên thủ tại chỗ này. Các ngươi đến Konoha đi ban bố cái nhiệm vụ, giúp ta tìm Bạch Linh tỷ tỷ. Có lẽ có nàng trợ giúp có thể đem những này ma vật cùng oán linh lần nữa phong ấn. Đây là một cái điều hòa biện pháp. Quỷ chi quốc tình huống đã không thể bỏ qua. Bắt đầu có bộ phận ma vật thoát đi ra. Chính tại quỷ chi quốc biên giới tìm nàng, ma vật mục tiêu là Si ông. Đây là bọn hắn khắc tinh. Si ông mẫu thân đã từng phong ấn qua bọn họ. Như vậy hiện tại làm truyền nhân, Si ông cũng gánh vác cái này sứ mệnh. Tự nhiên làm theo, Si ông liền thành ma vật nhóm phải giết mục tiêu. Lão phụ làm khó, hiện tại chạy tới Hòa quốc cần thời gian phải rất lâu. Ai biết đến lúc đó quỷ chi quốc còn có tồn tại hay không? Chẳng lẽ ta nói các ngươi cũng không nghe sao? Si ông cắn chặt hàm răng. Vận mệnh là không thể thay đổi. Dự ngôn sự tình tất nhiên muốn xảy ra. Là, lão phụ nói lui ra ngoài. Chuyện này giao cho nàng tự mình đến xử lý. Các ngươi phải thêm chặt phòng thủ, tận lực trì hoãn ở thời gian. Si ông tâm lý bi thương. Tại nàng trong cảm giác đây đã là không thể thay đổi sự thật. Hiện tại làm hết thảy chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Quỷ chi quốc bên này tình huống, đang chạy về tuyết quốc Satoshi dĩ nhiên là không biết. Hắn hiện tại có một việc muốn cho xử lý. Đây là tạm thời sinh ra ý tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?